Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, đại bài cha. Chiếc xe thứ hai, mà cái này người như vậy hoặc là thế lực, như thế nhọc lòng an bài dạng này bản án, các ngươi cảm thấy có tất yếu à? Lộ Cảnh Dương câu này mới là trọng điểm. Xác thực, tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ. Không có tất yếu, những người kia làm việc, hẳn là sẽ càng thêm bí ẩn mới đúng. Đương nhiên, vụ án này cũng đã làm tốt vô cùng. Bất quá, nếu như là những người kia đều là, bọn hắn có thể trực tiếp khống chế camera, sau đó đem hình tượng trực tiếp dừng lại xuống tới, thậm chí có thể lặp lại một cái nào đó đoạn hình tượng, mà máy theo dõi thời gian lại sẽ không đình chỉ. Dạng này thủ đoạn, Lưu Hy bọn hắn cũng có thể làm được. Mặc dù sẽ trực tiếp đem video theo dõi Hắc Bình muốn phiền phức một chút, nhưng là cũng sẽ cho người càng không dễ dàng phát giác. Đặc biệt là ở loại này đại vãn trực đêm sâu vắng người thời điểm. Nếu như không có nhất định vật tham chiếu, dù cho Lộ Cảnh Dương lợi dụng nhìn rõ mọi việc, đều không nhất định có thể phát hiện vấn đề. Đầu kia, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Minh đám người là thật vô kế khả thi. Một cái biện pháp liền có thể giải quyết. Lộ Cảnh Dương cười nói ra. Trên thực tế, ở cái này trong vụ án, phương tiện giao thông, hiển nhiên là chiếc kia bảo mã, BMW, cải tiến xe, mà chúng ta hiện tại có thể khẳng định, chiếc xe kia nhất định là bị người đánh cắp đi ra. Cho nên hung thủ khẳng định sẽ ở trước đó xuất hiện ở nhà máy sửa chữa phụ cận. Tìm tới tại không sai biệt lắm. Thời gian xuất hiện ở nhà máy sửa chữa người lân cận. Sau đó một cái loại bỏ. Hẳn là có thể tìm tới một chút manh mối. Đúng à, đám người vỗ đầu óc. Bọn hắn cũng là bị nhà máy sửa chữa giám sát tin tức này cho che lại. Không nghĩ tới xa hơn địa phương, bất quá cho bọn hắn một chút thời gian, hẳn là đều có thể nghĩ đến. Bất quá, hiện tại, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cần có nhất liền là thời gian. Một phân đội, xem xét nhà máy sửa chữa xung quanh con đường video. Hai, ba phân đội người xuất động, dựa theo một phân đội đánh dấu tra ra được tin tức. Tìm người, mặt khác, Lưu Hy. Cẩn thận lại xác nhận một lần hắc sắc xe BMW biến mất địa phương. Đem trước sau 30 phút, kia phụ cận chiếc xe toàn bộ tiêu ký đi ra. Sau đó từng cái làm ra lộ tuyến ghi chép. Chúng ta cần phạm vi lớn điều tra. Mau chóng tìm tới mất tích Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu. Có lẽ cái gì? Lộ Cảnh Dương không nói. Nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ Lộ Cảnh Dương ý tứ. Nếu như nhanh một chút, có lẽ hai tên mất tích thiếu nữ còn không có chết, có thể cứu trở về tới. Tốt, đi làm việc. Vâng, thủ lĩnh. Tất cả mọi người nhanh chóng rời đi phòng họp, điều lấy giám sát, xem xét có thể nhân vật. Mà Lưu Hy cũng trở về kỹ thuật tiểu tổ, tiếp tục làm nàng công tác. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lưu Hy bên kia tại hắc sắc xe BMW biến mất phụ cận. Xác định trên trăm đài ô tô, những xe hơi này quỹ tích tiến lên, đều cần từng cái tiến hành xác nhận. Cái này không thể nghi ngờ là một cái to lớn lượng công việc. Nhưng là, hiện tại, ở không có càng thêm chứng cứ xác thật trước đó, bọn hắn không có biện pháp, đành phải thông qua cái này. Đần biện pháp, từng cái ghi chép lại, sau đó sẽ có chuyên môn một tên tổ viên thẩm tra chiếc xe tin tức. Khác ba người, tăng thêm Lưu Hy, cùng một chỗ xác nhận chiếc xe so sánh thời gian dài dừng lại địa phương. Sau đó, những cái này địa phương, cần người đi qua kiểm tra. Bất quá, trọng án yếu án đại đội hiển nhiên không có nhiều người như vậy tay. Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại cho Trịnh Gia trước. Trịnh Gia trước mệnh lệnh một cái đặc cảnh đại đội, cùng ba chi đội một cái hình sự trinh sát đại đội. tổng cộng 100 tên Police cha gia nhập lục soát nhiệm vụ. Mà cái này cái lục soát nhiệm vụ chỉ huy, Lộ Cảnh Dương trực tiếp trao quyền cho Lưu Hy. Cha Lưu Hy đến trực tiếp chỉ huy. Trong đêm 11 giờ, nhìn xem ngoài cửa sổ, tí tách Tiểu Vũ. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, chỉ mong không nên xảy ra chuyện. Phía trước hai tên mất tích thiếu nữ, Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu, đều là đang dạng này đêm mưa xảy ra chuyện. Bất quá còn tốt, là cuối tuần, nghĩ đến, lấy vị kia Ích Tiên Sinh hạ thủ mục tiêu đến xem. Tại thứ hai dạng này thời điểm, hẳn không có hắn mục tiêu, bởi vì, thời gian này, tất cả học sinh, đều là đi học trong lúc đó, trên cơ bản không có đi ra khắp nơi chơi, mà lại, hắn công cụ gây án đã bị tịch thu. Muốn một lần nữa tìm tới một chiếc thích hợp công cụ gây án, không có như thế đơn giản. Hôm nay vãn bên trên nhiệm vụ phi thường nặng, tất cả trọng án yếu án đại đội đội viên không có một người nghỉ ngơi, ngoại trừ đi nhà cầu thời gian, tất cả đều bận rộn trên tay sự tình. Mà ở bên ngoài chấp hành lục soát nhiệm vụ, phối hợp trọng án yếu án đại đội nhân viên cảnh sát đồng dạng đang mạo vũ làm việc. Đầu lĩnh, có phát hiện, trong đêm hai điểm, Lộ Cảnh Dương bọn hắn vừa mới nếm qua bữa ăn khuya không lâu. Lưu Hy ở cửa ra vào lớn tiếng hô một câu, Lộ Cảnh Dương lập tức từ trên ghế nhảy tới, hướng kỹ thuật tiểu tổ bên kia chạy tới. Đầu lĩnh, chúng ta bên này cũng có phát hiện, còn không có đi đến cửa ra vào. Lôi Minh bên kia đồng dạng hô lên, Lôi Minh, người trước xác nhận, ta đi kỹ thuật tiểu tổ nhìn xem. Hô một tiếng về sau, Lộ Cảnh Dương tiếp tục hướng kỹ thuật tiểu tổ văn phòng chạy tới. Biết rõ, tiến vào văn phòng, Lộ Cảnh Dương nóng nảy hỏi, tình huống như thế nào? Đầu lĩnh, cái này bãi đậu xe giám sát, tại lần thứ hai vụ án phát sinh đoạn thời gian bên trong, đồng dạng xuất hiện hắc bình hiện tượng. Thời gian trước sau bất quá 10 phút, sau đó, hắc sắc bảo mã, BMW, tại hướng đông phương hướng chủ đạo bên trên xuất hiện, đi trước chính là nhà máy sửa chữa phương hướng, sau đó chúng ta kỹ càng so với bãi đỗ xe phụ cận. Một cây số giao thông màn hình giám sát, chiếc này biệt khắc xe thương vụ, đi tới phương hướng, đi qua thanh toán, hẳn là sẽ đi qua bãi đỗ xe. Ta để một cái đội trinh sát đi qua, hỏi thăm nơi đó ca đêm bảo an, điều ra sảng khoái vãn ra vào bãi đậu xe ghi chép. Chiếc này biệt khắc xe thương vụ, xác thực từng tiến vào bãi đỗ xe, hơn nữa ở 3 phút khoảng chừng, liền lần nữa đi ra, đi qua truy tung, xe trực tiếp hướng phía đông bắc hướng lái đi, lên cao tốc, rời đi bên trên Thượng Hải, chỉ ít hai người. Lộ Cảnh Dương ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên màn ảnh ô tô screenshot, nhìn xem ngồi ở điều khiển ngồi lên mang theo một cái mũ lưỡi chai nam tử hình ảnh, hỏi chủ xe tin tức, điều khiển nhân viên tin tức, chiếc xe có hay không báo mất đồ. Chủ xe gọi Lâm Vĩnh Cường, bên trên Thượng Hải thành phố hộ tịch, chiếc xe này là hắn dùng để chạy chuyến đặc biệt cho thuê. Ta hắc tiến vào hắn bằng hữu vòng, tìm được mấy chương ảnh, lái xe cánh tay trái chỗ lộ ra hình xăm, cùng Lâm Vĩnh Cường trên người hình xăm biên giới ăn khớp. Lưu Hy nhỏ giọng hồi báo một lần, báo cáo, lộ đội, tổ trưởng, chiếc xe này, không có báo mất đồ ghi chép, điều ra Lâm Vĩnh Cường địa chỉ, còn có tiếp tục hết khả năng truy xuống dưới. Xác nhận một cái Lâm Vĩnh Cường từ nơi nào xuống nói cho. Hướng địa phương nào đi? Minh bạch, bất quá 10 giây đồng hồ. Lâm Vĩnh Cường địa chỉ tin tức điều đi ra, giao cho Lộ Cảnh Dương. Sau đó Lộ Cảnh Dương rời đi. Lưu Hy đám người tiếp tục làm việc. Vĩnh ba, ta cho ngươi phát một cái địa chỉ tới. Ngươi tập kết mấy người, đi cái này địa chỉ nhìn một chút. Lâm Vĩnh Cường có hay không ở nơi đó, người tin tức, ta cũng sẽ phát cho ngươi. Mặt khác, đối phương có nhưng có thể có vũ khí. Minh bạch, thủ lĩnh, Lộ Cảnh Dương lập tức đem Lâm Vĩnh Cường người tin tức. Chụp ảnh, phát cho Lương Vĩnh Ba, sau đó mới nghĩ lôi mình đi qua. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.